Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 674. Chương 674. Đối cứng tổ linh. To lớn bàn tay màu đen phô thiên cái địa ép xuống. Để Tề Vân sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cảm giác được toàn thân vô cùng nhói nhói. Kinh khủng uy áp tựa hồ ép vào đến linh hồn, để linh hồn của hắn có một loại run rẩy cảm giác. Đây là tuyệt đối áp chế, thuộc về kim tự tháp đỉnh cao nhất sinh linh. Hắn toàn lực vận chuyển chân nguyên, đem năng lượng bao trùm toàn thân, gắt gao chống lại. Trong tay màu đen ma kiếm đang nhanh chóng phóng đại, bị hắn lấy chân nguyên cùng năng lượng bao khỏa, một nháy mắt biến thành trăm ngàn trượng. Hắn khó khăn xoay tròn lên, muốn chém ngang con kia bàn tay lớn màu đen, nhưng là kinh khủng uy áp lại làm cho hắn căn bản đề lên không nổi kinh. Quanh thân không gian đều đang vặn vẹo, phát ra long long oanh minh. Phía sau hắn khủng bố bóng đen tại cỗ này tuyệt thế áp lực dưới cũng bắt đầu vặn vẹo. Đột nhiên giơ thẳng lên trời phát ra đáng sợ ma khiếu. Giống, từng đợt vang động núi sông ma âm. Kinh thiên động địa, bên trên đạt 9 ngày. Hạ triệt địa phủ, giống như là già nhất ma vương đang tức giận điên cuồng gào thét. Oanh, thanh âm mênh mông cuồn cuộn. Như là chui vào đến người thân thể bên trong, đoàn kia bóng đen to lớn bỗng nhiên cùng Tề Vân dung hợp đến cùng một chỗ. Một nháy mắt, loại kia đáng sợ uy áp tựa hồ hết thảy biến mất. Tề Vân thân thể lại lần nữa khôi phục hành động, hắn ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo đáng sợ thần quang. Hét lớn một tiếng, luân động lên to lớn màu đen ma kiếm. Trực tiếp hướng về kia cái dùng sức vồ xuống đại thủ hung hăng quét tới. Thế chìm lực mãnh, hắn giống như là luân động lên một tòa hắc sắc sơn mạch. Chớ có thể làm người. Đông, kinh khủng đại oanh minh phát ra. Năng lượng khí tức mênh mông cuồn cuộn. Càn quét bát phương, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bị hùng hậu năng lượng bao khỏa to lớn ma kiếm trực tiếp từ bàn tay lớn kia bên trong hung hăng bổ ra ngoài, đem con kia bàn tay lớn màu đen từ lòng bàn tay bổ ra. Dòng máu đen phóng lên tận trời, ẩn chứa lớn lao sát cơ. Hừ, hắc dực tập đoàn vị kia tổ linh trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt bên trong bắn ra hàn quang, không thể tưởng tượng nổi. Bàn tay cấp tốc lùi về, máu me đầm đìa, trong thời gian ngắn thế mà khó mà khép lại, gãy mất nửa bên bàn tay, trực tiếp biến thành hắc vụ, bị phía dưới cái kia thuốc bổ chỗ nuốt mất. Đúng vậy, hắn to lớn bàn tay bị đánh mở nháy mắt, Tề Vân bên ngoài thân cái bóng đen kia lợi dụng một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ. Bao trùm kia đoạn bàn tay, đem trực tiếp thôn phệ. Kinh khủng bóng đen giống như là một đầu dữ tợn ác thú. Thân thể cùng Tề Vân quấn quanh ở cùng một chỗ. Đen thâm trầm, giống như là một cái vòng xoáy. Có thể thôn phệ vạn vật. Cái khác tổ linh tất cả đều ánh mắt biến đổi. Không thể tưởng tượng nổi. Cùng nhau nhìn về phía Tề Vân. Một cái không phải hùng chủ thuốc bổ thế mà chém bị thương hắc dực tập đoàn tổ linh. Một nháy mắt, trong ánh mắt của bọn hắn tất cả đều để lộ ra lạnh lùng chi quang. Một gốc thượng hạng thuốc bổ, đối bọn hắn tác dụng, không cần nói cũng biết. Trước đây không lâu mặc dù có một vị thần vương bị giết. Đáng tiếc thi thể có chủ, bị đánh lên lạc ấn. Bọn hắn không dám cướp đoạt, nhưng bây giờ nhưng lại thêm ra một cái quỷ dị thuốc bổ. Đối bọn hắn đến nói. Là cơ hội tuyệt hảo. Đồ chết tiệt, lão tổ nuốt ngươi. Hắc dực tập đoàn tổ linh ngữ khí rét lạnh đạo. Chung quanh quái vật tất cả đều lộ ra kinh hãi. Lùi càng nhanh. Cái này gốc thuốc bổ thế mà tổn thương đến một vị tổ linh. Cùng hắc dực tập đoàn ngay tại rằng co lão thần vương mấy người cũng tất cả đều ánh mắt ngưng lại. Tựa hồ là thông thiên tiểu giáo chủ. Lão thần vương nói nhỏ, Tề Vân mặc dù biến hóa dịch dung, nhưng là sau lưng bóng đen cùng trong tay ma kiếm không thay đổi. Hắn một chút liền nhận ra được. Trước đây không lâu Tề Vân tại Huyết Hà Sơn liền lấy sau lưng bóng đen trắng trợn thôn phệ qua. Những quái vật kia, loại khí tức này không thể gạt được lão thần vương. Cái gì? Vị kia lão tiền bối đâu? Vì sao không cùng hắn cùng một chỗ? Bên người cự linh kinh nghi nhìn về phía bốn phía. Hắn đối với tử hoa chân nhân có chút kiêng kỵ. Trước đây không lâu giao thủ ngắn ngủi, bị đánh gãy hai cây xương sườn, còn chưa hề có người để hắn nếm qua cái này lớn như vậy thua thiệt. Đối với tử hoa chân nhân, hắn là lại kính vừa sợ. Không thấy được, nhưng tuyệt đối sẽ tới. Đi, đừng để tiểu giáo chủ lâm vào nguy cảnh. Lão thần vương nói, xoát xoát xoát, bọn hắn bốn vị hùng chủ tất cả đều hành động. Tốc cực nhanh, hướng về Tề Vân nơi đó bay đi. Một mực cùng bọn hắn rằng co Hắc Dực tập đoàn tổ linh sắc mặt biến hóa. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cản bọn họ lại, ta đi chặn giết gốc kia thuốc bổ. Oanh, hắn trực tiếp hướng về Tề Vân cuồng nhào tới. Bên người Tam Nhãn tập đoàn, Bóng Ma tập đoàn, Tử Hỏa tập đoàn tổ linh cùng hai vị thần vương trực tiếp hướng về lão thần vương bọn hắn nơi đó vọt tới. Lão thần vương quát to, Tam Nhãn tà tôn, các ngươi nếu không chết không ngớt sao? Oanh long, song phương không có gì nói, đi lên liền bạo phát chiến đấu khốc liệt. Bọn hắn sớm đã oán hận chất chứa nhiều năm, giờ khắc này bất quá là mượn cớ phát tiết mà thôi. Mảnh này thiên địa lập tức trở nên càng thêm hỗn loạn. Hắc Dực tập đoàn tổ linh thân thể cực nhanh, như xúc địa thành thốn, trong chốc lát xuất hiện tại Tề Vân sau lưng, nhe răng cười một tiếng, một bàn tay hướng về Tề Vân sau gáy đi, muốn đem Tề Vân trực tiếp quất chết. Hắn làm tổ linh cấp cường giả, thực lực mạnh không thể tưởng tượng, một nháy mắt xuất hiện tại Tề Vân sau lưng, vượt ra khỏi sở hữu người đoán trước. Tề Vân trong lòng giật mình, mặc dù sớm đã thần thức bao trùm tại bốn phía, nhưng là tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh. Thiên quân một phát ở giữa, hắn đột nhiên quay đầu, vung mạnh kiếm quét ngang, bị năng lượng bao khỏa màu đen ma kiếm cùng Hắc Dực tập đoàn tổ linh lần nữa đụng vào đụng đến cùng. Một chỗ, cùng trước đó đồng dạng, như là gọt đậu hũ. Đem đối phương một cái khác bàn tay trực tiếp cắt đứt. Màu đen huyết thủy mãnh liệt. Hắc Dực tập đoàn tổ linh ánh mắt giận dữ, trực tiếp giống to, giống, oanh long, âm thanh khủng bố bạo tạc mà ra, sôi trào mãnh liệt, giống như là một đảo đáng sợ sóng xung kích, đem Tề Vân tại chỗ vén bay ngược ra ngoài. Hắn vừa sợ vừa giận, không thể tưởng tượng. Hai cái bàn tay tất cả đều bị cắt đứt, máu me đầm đìa, vết thương thời gian ngắn khó mà khép lại. Đồ chết tiệt, ta để đưa ngươi chém thành muôn mảnh, mài thành dược phấn. Hắc Dực tập đoàn tổ linh băng lạnh nói. Oanh, hắn bay ngang qua bầu trời. Hai cái to lớn cánh chim màu đen chạm kích mà xuống. Giống như là một mảnh màu đen hải triều, sôi trào mãnh liệt. Hướng về Tề Vân thân thể oanh sát mà xuống. Tề Vân sắc mặt thay đổi, luân động lên hắc sắc cự kiếm, lần nữa hướng về kia phiến đáng sợ màu đen hải triều quét tới. Toàn bộ cự kiếm bên trên bị hắn năng lượng trùng điệp bao trùm, tựa hồ có được hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng, lập tức đem kia phiến đáng sợ màu đen hải triều xé ra. Mấy trăm trượng cự kiếm mang theo khủng bố chi lực hung hăng quét về phía Hắc Dực tập đoàn lão tổ. Hắc Dực tập đoàn lão tổ biến sắc, vội vàng phóng lên tận trời, như một đạo tia chớp màu đen, nháy mắt từ cự kiếm phong mang hạ tránh né ra ngoài. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin, cái này thuốc bổ rất khác nhau, có thể dễ như trở bàn tay chém vỡ hắn lực lượng. Đây là chỉ có thần vương mới có thể làm đến sự tình. cái này thuốc bổ trong tay cự kiếm đến cùng là lai lịch gì? Hắc Dực tập đoàn lão tổ ánh mắt tĩnh mịch, tại nửa không trung nhìn xuống Tề Vân, giống như là một cái cổ lão ma thần, sát khí lượn lờ, khí tức đáng sợ. Phía dưới Tề Vân, đồng dạng nhìn thâm bất khả trắc, cầm trong tay cự kiếm, máu me đầy đầu phát, sau lưng lượn lờ lấy một tôn bóng đen to lớn, nhất là đạo hắc ảnh kia giống như là sống đồng dạng. Ma khí cuồn cuộn, có thể thôn phệ ngoại vật, trên nhất bưng chỗ, mơ hồ hiển lộ ra hai đạo tinh hồng quang mang, chừng khung cửa lớn như vậy, tựa hồ là một đôi con ngươi. Chung quanh quái vật tất cả đều rung động, không dám tin, cái này gốc trong mắt bọn họ thuốc bổ, liên tiếp chặn tổ linh mấy kích, thật chẳng lẽ muốn trở thành hùng chủ, thiên địa lao tù. Hắc Dực tập đoàn lão tổ bỗng nhiên ngữ khí băng lãnh, giơ chân lên trường, hướng về phía dưới đạp mạnh, oanh, trời xa lắc, đáng sợ một màn xuất hiện. Tề Vân thân thể bốn phía bỗng nhiên xuất hiện từng cây to lớn màu đen cây cột, hoàn toàn do lực lượng thần bí ngưng tụ mà thành, cấp tốc tổ hợp, hóa thành một cái to lớn lao tù, đem hắn cả người nhốt ở bên trong. Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng lấy năng lượng bao khỏa cự kiếm, hướng về cây cột chém tới. Đáng sợ cự kiếm khẽ quét mà qua. Đáng sợ cây cột một trận vặn vẹo, bị chém ra nháy mắt thế mà lần nữa khép lại, tựa hồ có một loại thần bí pháp tắc lực lượng. Tại hắn điên cuồng chém hướng cây cột thời điểm, Hắc Dực tập đoàn lão tổ nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên đáp xuống, mở ra miệng lớn, hướng về kia cái màu đen lao tù một ngụm nuốt đi, chuẩn bị đem Tề Vân liên quan cầu xin tha thứ cùng nhau nuốt vào bụng bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.